Chương 405, Hoang đường thế giới. 405, Hoang đường thế giới. Tất cả mọi người nhìn qua lữ thụ biến mất phương hướng đều là một mặt hỗn loạn, bọn hắn căn bản không nghĩ ra lữ thụ đây là lên cơn điên gì, làm sao một cái trốn ở mọi người phía sau vẫy nước thái điểu liền biến như thế dữ dội. Lữ thụ vừa rồi tốc độ cũng không có nhanh đến không thể tưởng tượng, tối thiểu Ivan cảm thấy nếu như là chính mình, còn có thể nhanh hơn chút nữa, cái này cũng phù hợp lữ thụ nói mình là cấp E lực lượng hệ tình huống. Chỉ là vừa mới lữ thụ tại thạch tượng quỷ đập xuống tới một nháy mắt lách mình ra ngoài vây, đồng thời vô cùng tinh chuẩn bắt lấy một cái thạch tượng quỷ, cuối cùng từ hơn 10 cái thạch tượng quỷ ở trong toàn thân trở ra, cái này thao tác cũng quá kinh diễm. Vị kia một bên chạy một bên chú ý lữ thụ tình huống mỹ nữ ngoại quốc nhìn đến đây lúc nhãn tình sáng lên, nhưng mà chuyện kế tiếp đi hướng liền như là thoát cương lừa hoang, triệt để không bị khống chế, tất cả mọi người rất lộn xộn, không ai biết lữ thụ hiện tại chạy đi đâu rồi, cũng không ai biết lữ thụ đây là cái gì não mạch kính. Chỉ có mạnh kinh thiền nắm được, lữ thụ hiện tại khẳng định không biết nấp tại chỗ nào, dễ dàng dùng kia thần kỳ chất lỏng màu vàng ống kẻ thôn phệ thạch tượng quỷ, mà lại mạnh kinh thiền biết, mọi người đại khái sau nửa giờ liền có thể một lần nữa nhìn thấy lữ thụ đi. Lữ thụ căn bản cũng không phải là đi cứu người A, hắn là đối thạch tượng quỷ bản thân cảm thấy hứng thú, phải biết lữ thụ dùng đêm qua cho tới hôm nay buổi sáng đại khái chừng 10 giờ thời gian, đã đem cái này một mảnh thạch tượng quỷ cho càn quét xong. Hiện tại hắn trông thấy thần thủy trọn vẹn bành trướng một vòng thể tích liền phát ra từ nội tâm khoái hoạt, những người khác chỉ coi lữ thụ hiện tại hẳn là ở chỗ thạch tượng quỷ sinh tử vật lộn bên trong, có lữ thụ cứu người mở đầu, những người khác cũng liền bị động bắt đầu cứu người, có đôi khi trên chiến trường bản thân liền là một người dẫn đầu, tất cả mọi người liền theo sông đi lên, thậm chí người phía sau khả năng cũng không biết chính mình tại sao muốn sông đi lên. Ivan khẽ cắn môi rút ra bên hông trường đao sông vào phía trước. Hắn kỳ thật rất muốn trước theo mỹ nữ tự giới thiệu mình một chút, hắn là Bắc Mỹ Vượng Hoàng xã thành viên A Thần Mã, nhưng là chiến đấu bên trong đã tới không kịp nói những thứ này. Phía sau giác tỉnh giả tại Ivan cùng thạch tượng quỷ đánh giáp lá cà trước đó liền từng cái sử xuất chính mình thủ đoạn, mạnh kinh thiền trong tay bỗng nhiên ngưng tụ lại to lớn hỏa diễm, sau đó không ngừng áp súc, lại áp súc, thẳng đến ngọn lửa này ngưng tụ thành một viên viên bi lớn nhỏ hỏa châu, người bên cạnh đều có thể cảm nhận được ngọn lửa kia nhiệt độ cao bạo tạc lực. Viên bi tại mạnh kinh thiền đưa tay ở giữa bay về phía thạch tượng quỷ bên trong, sau đó bạo liệt ra năng lượng to lớn. Lập tức, thạch tượng quỷ trận hình bị đánh tan ra, Ivan đi đầu một đao chém vào một cái bổ nhào xuống thạch tượng quỷ trước ngực, cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả lực lượng khổng lồ bỗng nhiên bộc phát, cái thứ nhất thạch tượng quỷ vậy mà ngạnh sinh sinh bị mở ngực mổ bụng, nhưng mà, muốn giết chết thạch tượng quỷ, nhất định phải phá hủy trái tim của nó chỗ. Ivan một đao kia mặc dù bá đạo, lại một chút chạy trối chết người nhìn thấy phe mình nhân số là thạch tượng quỷ gấp 2 cũng quay người gia nhập chiến đấu, có thể thạch tượng quỷ mặc dù không có linh trí, lẫn nhau ở giữa phối hợp lại vô cùng ăn ý, đi qua thời gian ngắn thăm dò về sau, thạch tượng quỷ vậy mà từ bỏ cường công, ngược lại tại thiên không xoay quanh tìm kiếm công kích cơ hội, trong chiến trường thỉnh thoảng có thạch tượng quỷ bỗng nhiên rơi xuống, công kích đến mặt yếu kém nhân loại, đồng thời tận khả năng tránh né lấy Ivan, mà Ivan phía trên từ đầu đến cuối lượng vòng lấy 2 đến 3 con thạch tượng quỷ kiềm chế lấy hắn. Phòng ngừa hắn đi cứu viện đồng đội, thạch tượng quỷ vỡ ra giữ tận miệng rộng phản phất tại cười nhạo nhân loại, Ivan bị kéo lấy vậy mà không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ, trong lúc nhất thời song phương lâm vào thế bí, mặc dù nhân loại số lượng nhiều, có thể thạch tượng quỷ lại có thân tại bầu trời cao tính cơ động ưu thế, mà những cái kia giác tỉnh giả thủ đoạn công kích đối với thạch tượng quỷ lực sát thương cũng không phải là quá lớn, thời gian chậm rãi qua đi, Ivan trong lòng bọn họ có chút lo lắng, mà lại 10 phần hối hận bọn hắn vậy mà vì cứu viện người khác lại đem chính mình lâm vào khốn cảnh. Những này thạch tượng quỷ giống như không biết mỏi mệt, không qua cũng may có một chút, chung quanh không tiếp tục phát động bước phát triển mới thạch tượng quỷ. Mạnh kinh thiền biết, bên cạnh thạch tượng quỷ đoán chừng đều bị lữ thụ cho quét sạch. Ngay tại tất cả mọi người không biết nên như thế nào đột phá khốn cảnh thời điểm, lữ thụ bỗng nhiên quay về chiến trường. Bọn hắn trông thấy lữ thụ không biết từ chỗ nào khối hắc thạch đằng sau bỗng nhiên gạt ra, hướng bên này vọt tới, mà thạch tượng quỷ cũng phát hiện chiến trường này bên ngoài nhân loại, lập tức đình chỉ tiến công hành động. Ngay tại lúc sau một khắc, lữ thụ bỗng nhiên nhảy lên một cái chỉ lên trời bên trên một cái thạch tượng quỷ đánh tới, thạch tượng quỷ phe phẩy thạch cánh muốn nhanh chóng cất cao tới tránh né lữ thụ, thế nhưng là không còn kịp rồi, vẻn vẹn chỉ thời gian trong nháy mắt, lữ thụ đã kéo lại bắp chân của nó, lôi kéo nó cùng nhau hướng mặt đất rơi đi, một màn này thực sự tới quá nhanh, từ lữ thụ lao ra đến hắn đem một cái thạch tượng quỷ từ trên bầu trời kéo xuống chỉ sợ ngay cả 10 giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, có người kinh ngạc nói. Ta thế nào cảm giác hắn càng ngày càng thành thục đâu. Mà thạch tượng quỷ giống như cũng có chút mộng, tự hồ bọn chúng bản năng chiến đấu cũng không có ứng đối loại chuyện như vậy kinh nghiệm. Sau đó, lữ thụ liền lại vung lấy trên tay thạch tượng quỷ không biết chạy đi nơi nào. Ivan. Thạch tượng quỷ. Đến từ Evan, quan tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Rõ ràng là rất chiến đấu kịch liệt, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ có người người chết, nhưng vì cái gì mọi người trong lòng luôn có một loại hoang đường không thực tế cảm giác, nhất định là thế giới này chỗ đó có vấn đề. Được cứu nữ hài kia trong chiến đấu vẫn tại quan tâm lữ thụ thế nào, cái này mắt nhìn thấy lữ thụ đều đem thạch tượng quỷ kéo đi lâu như vậy, kết quả cũng không thấy lữ thụ, cũng không thấy thạch tượng quỷ bay trở về, như thế đánh thắng được vẫn là đánh không lại a, đang nghĩ ngợi đâu, không phải sao, lữ thụ liền lại lần nữa tới một lần, không qua nàng ngược lại là yên tâm rất nhiều, tối thiểu cái này chứng minh thiếu niên kia là có thể đơn đã độc đấu chiến thắng thạch tượng quỷ, về phần đối phương vì sao muốn chạy, có thể là lo lắng thạch tượng quỷ vây công hắn a. Cô nương khéo hiểu lòng người, chủ động thay lữ thụ bổ sung lý do, mọi người một bên đau khổ ứng phó trên trời thạch tượng quỷ, một bên phỏng đoán lấy lữ thụ lúc này thế nào, lúc này đã không còn người xem thường lữ thụ, mặc dù thiếu niên kia chỉ cấp E lực lượng hệ, coi như xong đối phương kia kinh diễm thao tác, sức chiến đấu rất có thể liền không thể so với mọi người bất cứ người nào kém, đương nhiên, ngoại trừ Ivan, mặc dù lữ thụ phô bày chói sáng, không qua mọi người vẫn cảm thấy Ivan lợi hại hơn một chút, dù sao lữ thụ từ đầu đến cuối đều là đơn đã độc đấu. Mà lại bọn hắn cũng không thấy được lữ thụ đến cùng là như thế nào giải quyết thạch tượng quỷ, cho nên còn không có cách nào đối lữ thụ thực lực có cái kỹ lưỡng hơn hiểu rõ. Nhưng Ivan khác biệt, Ivan mỗi một lần xuất đao đều có thể cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc này thạch tượng quỷ lại thiếu một chỉ, mọi người áp lực nhỏ rất nhiều, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể tiến hành phản kích. Lại nửa giờ đi qua, lữ thụ tựa như cùng ai ước định cẩn thận, lần nữa lại xuất hiện, lần nữa lôi đi một bộ thạch tượng quỷ. Ivan sau lưng hắn hô to, chớ đi, tăng thêm ngươi chúng ta hoàn toàn có thể đánh thắng hiện tại. Hắn ý tứ là để lữ thụ gia nhập chiến đoàn, không cần lại từng bước đi suy yếu thạch tượng quỷ thực lực tổng hợp, đến lật bàn thời điểm. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, lữ thụ đã lại không biết ngoặt đi nơi nào. Cái này mẹ nó.